Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, tôi có nói cho các người đi chưa? Tô Diệu Vân chặn đường nhà họ Hoàng Định nhân cơ hội chuồn mất. Hôm nay là ngày họp chợ. Trung Thanh tính toán sẽ đến nhà người con trai thứ hai. Định mua chút đồ mang đến cho con trai. Khoái Khoái và Khiêu Khiêu là hai đứa trẻ thích náo nhiệt nên đương nhiên phải đi theo. Biết đâu bà vui vẻ còn mua cho chúng chút đồ ăn vặt. Nghĩ đến que kem mát lạnh ngọt ngào, chúng không nhịn được mà chép miệng. Bất chấp sự phản đối của người nhà, chúng bám theo Trung Thanh như hai cái đuôi nhỏ. Được được được, vậy thì các con phải ngoan. Bà sẽ mua kem cho các con ăn. Hai đứa háu ăn này. Mã Yến chọc vào giữa trán hai đứa con trai, lo lắng một mình mẹ chồng không thể trông chừng được hai đứa trẻ. Cũng đi theo họp chợ, bốn người mua xong đồ về đến làng thì đã gần trưa. Thời tiết rất nóng, đi trên đường có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt đất. A Thanh, hôm nay bà không ở nhà sao? Ôi trời, bà mau về đi, nhà bà có chuyện rồi. Một phụ nhân đội nón lá, gánh đòn gánh trông thấy Trung Thanh từ xa liền bắt đầu hét to. Lời này vừa nói ra, bốn người vốn vừa đi vừa quạt tay bằng tay dừng bước. Trung Thanh vội kéo tay người kia hỏi, nhà tôi có chuyện gì? Nghe nói Hoàng Hữu Chí muốn dẫn người bắt đội trưởng Tô và Diệu Vân nhà bà. Tôi cũng nghe người khác nói, bà mau về nhà xem. Thế là Trung Thanh và Mã Yến không quan tâm đờ đến những chuyện khác. Mỗi người nắm tay một đứa trẻ chạy về nhà. Tô Diệu Vân nở một nụ cười thanh tú. Tôi đã giải thích rõ ràng với thị trưởng và chú Hữu Chí rồi. Hay là chú Hữu Chí cũng giải thích cho chúng tôi biết tại sao chú mua hai con lợn với giá 90 đồng nhưng lại là lợn có vấn đề đi. Cũng tiện thể giải thích luôn tại sao hạt giống cỏ linh lăng mua với giá cao lại là hạt lép. Trong lòng Tô Diệu Vân cũng đang căng thẳng tính toán sao anh trai cô vẫn chưa về. Nếu không về nữa thì vở kịch này sắp tàn rồi. Vừa nãy khi Hoàng Hữu Chí và Hoàng Phấn dẫn một nhóm người đến, Tô Diệu Vân đã thấy Tô Đạt và Tô Viễn muốn xông vào. Cô lắc đầu lia lịa bảo họ đi tìm người cứu viện. Sau đó, cô thấy hai người do dự một chút rồi chạy đi. Có lẽ là đã hiểu ý cô. Rõ ràng thị trưởng không ngờ rằng chuyện này còn có sự đảo ngược. Sắc mặt căng thẳng, từ khi phát hiện bị người lợi dụng, tâm trạng đã rất tệ. Giờ đây trên người càng tỏa ra áp lực thấp, khiến người ta sợ hãi. Ông ấy lạnh lùng nói, còn có chuyện này sao? Cách chương.